Đích thê tại thượng, chương 32, khóc chuyện audio.com. Cố Thanh Trúc trên người ô uế, phải hồi phủ thay quần áo. Hồng Cừ đến bây giờ vẫn còn đang líu lưỡi. Một bên giúp Cố Thanh Trúc lấy xiêm y để tắm rửa. Một bên nhịn không được đối Cố Thanh Trúc hỏi. Tiểu thư, lúc trước cái nữ nhân điên kia bẩn như vậy. Ngài như thế nào một chút không ngại nha? Hồng Cừ nói là uyển chuyển nói. Với cái loại tình huống này, ai cũng đều sẽ lùi xa ba thước, bao gồm nàng cái này tiểu nha hoàn, nhất thời đều khó có thể tiếp thu. Cố Thanh Trúc đem áo ngoài trừ bỏ, thuận miệng đáp, bần cũng không truyền nhiễm. Sợ cái gì, từ trước ở quân thời điểm, hoàn cảnh bẩn hơn nàng đều trải qua, nhìn những tướng sĩ vì nước vì nhà mà bị thương, chỉ cần có thể cứu tính mạng, nơi nào còn quản bẩn hay không bẩn đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng, Hồng Cừ ấp úng, bỗng nhiên liền cấp Cố Thanh Trúc quỳ xuống. Cố Thanh Trúc nhìn nàng, không rõ nguyên do, Hồng Cừ liền nói, tiểu thư, Hồng Cừ biết sai rồi. Lúc trước những cái đó việc bẩn hẳn là nô tỳ tới làm. Nô tỳ không những không có làm, còn trốn đến rất xa. Nô tỳ thật sự quá không nên. Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình trên người còn có điểm hương vị. Liền không có đỡ Hồng Cừ, giơ tay làm nàng lên. Không cần như thế, nhân chi thường tình thôi. Nói xong lúc sau, liền vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch một phen, thay đổi thân xiêm y, trở lại nhân ân đường. Nhân ân đường đã không có buổi sáng bận rộn như vậy. Tiểu nhị từ sau quầy ra tới, hỏi các nàng, sao đi lâu như vậy? Ta vội sau khi xong, cố ý chạy một chuyến nhà Triệu Viên ngoại. Lại không gặp được các ngươi. Này tiểu nhị kêu Vân Sinh, là cái 19 tuổi thiếu niên, người kinh thành, thời điểm 16 tuổi được trong nhà đưa tới nhân ân đường đương học đồ. Theo Lư Đại Phu 3 năm, pha thông y lý, cũng có thể trị liệu một ít bệnh nhẹ, làm việc thực thỏa đáng. Đối Cố Thanh Trúc các nàng thực chiếu cố, giống nhau sẽ không làm phiền. Cố Thanh Trúc chỉ thuận miệng ứng thanh. Nhưng thật ra Hồng Cừ đem các nàng ở trên đường gặp được sự tình. Sinh động như thật giảng cấp Vân Sinh nghe. Vân Sinh nghe được khâm phục không thôi. Nguyên bản hắn cùng Lư Đại Phu giống nhau. Cảm thấy Cố Thanh Trúc như vậy cái nhà giàu tiểu cô nương. Khả năng chính là từ nơi khác nhìn một chút y thư. Đã hiểu một chút y lý. Liền nghĩ tế thế vì hoài. Nhưng không nghĩ tới, cái này tiểu cô nương thật đến không được. Hiểu y lý tất cả đều là một ít thực tiễn hình. Một mở miệng liền biết cũng không phải từ y thư thượng xem ra lý luận xuông. Hoặc là nàng chính mình tự mình thực tiễn, kinh nghiệm phong phú, hoặc là chính là giáo nàng người thật là lợi hại, mà tiểu cô nương tuổi này, không có khả năng là tự mình thực tiễn ra tới kinh nghiệm. Chỉ có thể là người sau, cho nên, Lư Đại Phu vẫn luôn nói. Này tiểu cô nương sư phụ định là hoa đà chuyển thế vân vân. Nga đúng rồi, nơi này có phong thư kiện, nói rõ giao cho ngươi. Nghe Hồng Cừ đem sự tình nói xong, Vân Sinh mới nhớ tới có chuyện này. Đem quầy thượng một chương giấy đưa cho Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đang ở thu thập hòm thuốc, lúc trước quấy giấy chút, tiếp nhận trang giấy, có chút buồn bực, xác định cho ta, chấm, nàng tới nhân ân đường mới bao lâu. Trừ bỏ Trần Thị, liền không ai biết nàng ở chỗ này. Ai sẽ cho nàng tin? Bán tín bán nghi, mở ra kia tờ giấy. Hồng Cừ cũng cảm thấy kỳ quái. Thấu đầu lại đây xem. Chỉ thấy trên giấy liền viết 4 chữ. Đông Thăng Khách Điếm, này cái gì nha? Liền mấy chữ này à, Hồng Cừ khi còn nhỏ cùng tiểu thư phía sau học quá tự. Cho nên nhận được, nhưng nguyên nhân chính là vì nhận được. Mới cảm thấy kỳ quái. Không thể hiểu được 4 chữ đưa lại đây. Không có ký tên, ai biết là ai cấp. Liền cái này, ta cũng không biết có ý tứ gì. Bán du lăng tiểu ngũ đưa tới. Một cái bà tử cho hắn 5 văn tiền. Làm hắn đưa lại đây. Nói chỉ cần giao cho Thanh Trúc ngươi. Ngươi tự nhiên sẽ minh bạch có ý tứ gì. Vân Sinh đem chính mình biết đến hết thảy nói cho Cố Thanh Trúc biết. Hồng Cừ không hiểu ra sao, như lọt vào trong sương mù, cái gì thiếu gia nhà ta liền minh bạch, mấy chữ mà thôi, liền cái ký tên cũng không có. Cố Thanh Trúc đem giấy hợp nhau tới. Đối Hồng Cừ nói, đừng gào to, ta đã biết. Hồng Cừ cùng Vân Sinh nhìn nhau. Hồng Cừ líu lưỡi, thiếu gia ngươi đã biết. Cố Thanh Trúc đem tin thu vào tay áo túi. Mày nhíu chặt, trên giấy hiển hách Kỳ Huyên chữ viết. Nàng nhìn mười mấy năm, không còn có so này càng quen thuộc. Hắn lại muốn làm gì? Đông Thăng khách điếm là thành đông một nhà tửu lầu hình khách điếm. Ly Nhân Ân đường rất gần, bất quá một cái chỗ rẽ lộ trình. Hắn biết nàng ở Nhân Ân đường, biết nàng đang làm gì. Nhắc tới Đông Thăng khách điếm chính là muốn nàng qua đi. Kỳ Huyên người này từ nhỏ là phúc trong ổ lớn lên. Đối đạo lý đối nhân xử thế không thông thấu. Sau lại chúng bạn xa lánh, bị xung quân đi Mạc Bắc. Mới một đêm chuyển tình, lăn lê bò lết, tránh một thân công huân. Trên chiến trường hắn giết phạt quyết đoán, ở trong quân thành lập khởi uy tín. Không thể hoài nghi, hắn là có thiên phú. Khả năng cũng nguyên nhân chính là vì này thiên phú, khiến cho hắn không biết nên như thế nào cùng người thường ở chung. Thói quen tính cao cao tại thượng, nàng nếu không đi nói, không nói được lần tới hắn liền phải chính mình tới cửa tới. Như vậy càng phiền toái, đem hòm thuốc thu thập hảo lúc sau, Cố Thanh Trúc làm Hồng Cừ ở y quán giúp Vân Sinh nghiên dược. Chỉ nói Đông Thăng khách điếm rất gần, nàng đi gặp cá nhân liền trở về. Hồng Cừ nguyên bản là muốn đi theo, Cố Thanh Trúc kiên trì, chỉ phải lưu lại. Ngoài cửa hộ vệ thấy Cố Thanh Trúc ra tới, vội vàng muốn lái xe, Cố Thanh Trúc đi qua đi nói thanh. Ta đi Đông Thăng khách điếm lấy cái đồ vật, liền ở chỗ rẽ chỗ, không cần theo tới. Hộ vệ nhân túc lại kiên trì. Tiểu thư, Thẩm lão gia phân phó phải bảo vệ hảo ngài. Ta bồi ngài đi một chuyến, ở bên ngoài chờ ngài là được. Nhân túc là Thẩm bác phái tới bảo hộ Cố Thanh Trúc. Làm người thập phần cẩn thận, Cố Thanh Trúc không nghĩ khó xử hắn, liền đồng ý làm hắn đi một chuyến. Đi vào Đông Thăng khách điếm trước cửa, nhân thúc ôm ngực ở khách điếm ngoại đứng, dặn dò Cố Thanh Trúc nếu có việc hô to đó là. Tới rồi khách điếm đầu, Cố Thanh Trúc cũng không có phát hiện khách điếm có cái gì không đúng. Lầu một trong đại sảnh khách nhân còn rất nhiều, lui tới, tả hữu quan vọng vài lần, liền có mắt sắc tiểu nhị lại đây hỏi nàng, chính là Cố gia tiểu công tử sao? Cố Thanh Trúc gật gật đầu. Tiểu nhị liền ân cần đem nàng dẫn tới lầu 3, Đông Thăng khách điếm lầu 1, lầu 2 đều là tửu lầu, lầu 3 lầu 4 là cung khách nhân nghỉ ngơi khách điếm. Sinh ý rất là không tồi, bất quá hôm nay thượng lầu 3 liền phát hiện, dưới lầu ẩm ý cùng nơi này tựa hồ thực không giống nhau. Hiển nhiên lầu 3 không có gì khách nhân, không cần phải nói cũng biết là vì cái gì. Tiểu nhị đưa nàng đến một gian phòng cho khách cửa liền lui xuống. Cố Thanh Trúc thử đẩy đẩy môn, môn liền từ ngoại mà nội địa khai, đi vào đi liền thấy Kỳ Huyên tới lui hai cái đùi. Ngồi ở giường La Hán thượng, nhàn nhã khắp nơi, khóe miệng câu lấy một mặt cười, như là sớm biết rằng đẩy cửa mà nhập chính là nàng. Cố Thanh Trúc nhíu mày đi vào, Kỳ Huyên đứng dậy nghênh đón. Ta liền biết hai ta có ăn ý, Kỳ Huyên lại đây muốn ôm trụ Cố Thanh Trúc, bị Cố Thanh Trúc lạnh lùng ngăn cách, ta cảm thấy ta cùng ngươi nói đã rất rõ ràng, hôm nay lại đây chính là lặp lại một lần, ta và ngươi không có khả năng, ngươi không cần lại ở ta trên người lãng phí thời gian. Kết quả đều là giống nhau, chúng ta y quán còn rất vội, nếu ngươi không có gì sự nói, ta đây liền đi rồi. Nói xong cái này, Cố Thanh Trúc liền phải xoay người, bị Kỳ Huyên một phen giữ chặt, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, dù cho có không thoải mái, nhưng rốt cuộc cảm tình còn ở ngươi hà tất như vậy cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Cố Thanh Trúc đem tay rút ra hắn lòng bàn tay, sau này lui hai bước, nhất nhật phu thê bách nhật ân, đôi ta thêm lên cũng không mấy ngày ân tình, không cần phải nói này đó. Bị giáp mặt vài chân, Kỳ Huyên có điểm xấu hổ, rồi lại không thể nào phản bác, hắn từ trước bị quỷ che mắt, nhìn không tới bên người Minh Châu lộng lẫy, thiên bị kia gạo ánh quang sở mê hoặc, đối Thanh Trúc lạnh lẽo, hai người ở bên nhau thời điểm, xác thật không nhiều lắm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta kiếp này đều tiếp viện ngươi. Kỳ Huyên ngữ mang thành khẩn nói. Cố Thanh Trúc cười lạnh. Không cần, ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta quá ta cầu độc mộc. Đời này kiếp này, ta đều không thể cùng ngươi lại có bất luận cái gì liên lụy. Kỳ Huyên có điểm mất mát. Thanh Trúc ngươi đừng nói như vậy. Lòng ta khó chịu, Cố Thanh Trúc lại một chút không cho. Khó chịu, liền không cần lại tìm ta. Từ nay về sau đều đừng tới. Ta nghiêm túc, chuyện gì ta đều có thể đáp ứng. Duy độc cái này không có khả năng. Ta cũng là nghiêm túc. Kỳ Huyên thâm thùy ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc. Phảng phất muốn từ nàng hai mắt xem nhập nàng tâm. Không nghĩ lại cùng hắn nói này đó không có ý nghĩa vô nghĩa. Cố Thanh Trúc phải đi. Lại lần nữa bị Kỳ Huyên giữ chặt. Thanh Trúc, ngươi có thể đánh ta. Mắng ta, chán ghét ta, thậm chí căm hận ta. Nhưng là ngươi không thể không cần ta. Lời nói thập phần hèn mọn, nhưng nghe vào Cố Thanh Trúc trong tai lại rất châm chọc. Nhẫn nại tính tình lạnh nhạt nói. Buông ra, Kỳ Huyên nhớ tới lần trước ở Nhất Đao Đường. Hắn ngôn ngữ kích động chỗ mạo phạm nàng. Nàng đối chính mình phản ứng. Thanh Trúc trước nay liền không phải cái loại này nhu nhược tính tình. Nhận định sự vật sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng một khi thay đổi, liền rất khó lại vãn hồi. Đem nàng cánh tay chảo theo sát, một cái xoay người đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực giam cầm trụ. Cố Thanh Trúc thẹn quá thành giận, một chân đạp lên hắn chân trên mặt, Kỳ Huyên nhíu mày, chút nào không cho, vô luận Cố Thanh Trúc như thế nào dãy dụa, đá hắn đánh hắn, hắn đều không buông tay. Thẳng đến Cố Thanh Trúc đánh mệt mỏi, Kỳ Huyên mới ôm nàng nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ, ta phạm sai, ta sẽ gánh vác trách nhiệm, mà ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, minh bạch sao, Cố Thanh Trúc bị hắn tức giận đến hốc mắt đỏ lên, ánh mắt sáng ngời, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, ta không phải là ngươi. Kỳ Huyên nhìn nàng trong mắt hận ý cư nhiên sinh ra một chút mừng thầm. Rốt cuộc Thanh Trúc không hề đối hắn không hề gợn sóng. Nàng như cũ sẽ sinh khí, tức giận nàng, so tử khí trầm trầm nàng càng làm cho người yên tâm. Chúng ta thử xem, Kỳ Huyên ma xui quỷ khiến cúi đầu, tưởng âu yếm, lại không nghĩ rằng, đầu vừa mới mai phục, cái trán đã bị Cố Thanh Trúc cái trán hung hăng đụng phải. Bởi vì dùng sức quá mãnh, hai người đồng thời buông tay bưng kín cái trán, ngay cả Cố Thanh Trúc cái này động thủ đều cảm thấy cái trán đau muốn mệnh. Dù sao mỗi lần gặp được Kỳ Huyên, nàng cũng chưa chuyện tốt phát sinh, vỗ nhẹ hai hạ cái trán lúc sau, Cố Thanh Trúc xoay người liền đi, còn chưa đi hai bước, liền nghe Kỳ Huyên ở nàng phía sau hô, Tô Nhu, ta tìm được rồi Tô Nhu. Nàng không phải ngươi tâm phúc nha đầu sao? Ngươi không nghĩ thấy nàng? Cố Thanh Trúc dừng lại bước chân, chậm rãi hồi quá đầu nhìn về phía Kỳ Huyên. Cau mày, Tô Nhu, Kỳ Huyên buông tay, trên trán đỏ một khối. Đúng vậy, ta ở trên phố thấy Tô Nhu bán mình táng phụ. Nghĩ ngươi khẳng định muốn gặp nàng, liền đem nàng mua đã trở lại. Nàng liền tại đây khách điếm, ta làm người đem nàng hô qua tới. Đang muốn kêu người, lại thấy Cố Thanh Trúc trên mặt lộ ra một mặt lỗi thời châm chọc châm biếm. Kỳ Huyên thấy thế, tâm lạnh một nửa, tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ cười lạnh, hừ hừ hừ, nam chủ, ta tựa hồ cảm giác được không khí an tĩnh. Hảo xấu hổ, cách chương.